cả đời này không rời xa anh. Chương 789, ánh mắt thất vọng. Góc truyện audio.com. Lửng mật, hắn ngồi ở trên ghế salon, bộ dạng lạnh lẽo cô đơn. Ông phó và bà phó đều không có ở đây. Hắn nhìn cô một cái, một mặt lãnh đạm thờ ơ. Diệp Phồn Tinh hỏi, sao cậu lại trở về rồi? Chiến đội có chút việc, tôi trở về xem thế nào. Cố Vũ Trạch nói xong rồi cúi đầu nhìn điện thoại. Diệp Phồn Tinh đáp một tiếng, kéo hành lý đi lên lầu. Lúc trở lại lần nữa, Tả Dục và Lâm Vi cũng tới rồi, còn có cả Diệp Tử Thần. Diệp Phồn Tinh phát hiện có Cố Vũ Trạch ở đây, trong nhà luôn rất náo nhiệt. Chị, Diệp Tử Thần nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, dạo này chị đi ra ngoài chơi, cảm giác thế nào? Cũng vui phết, Diệp Phồn Tinh nói, nhưng mệt chết đi được, không đi ra ngoài một chuyến, cũng không biết được ở trong nhà thoải mái đến nhường nào. Diệp Phồn Tinh nhìn Tả Dục và Lâm Vi. Lâm Vi được nghỉ hè có về nhà qua một lần, chỉ là bây giờ lại trở lại rồi. Chiến đội thường xuyên có giải đấu, Lâm Vi không đi không được. Ban đầu rõ ràng là bởi vì Cố Vũ Trạch mới vào chiến đội. Hiện tại Cố Vũ Trạch đi rồi nhưng Lâm Vi lại không thể rời khỏi đó nữa. Cố Vũ Trạch ngồi ở chỗ đó, Lâm Vi thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Diệp Tử Thần ở bên cạnh nói, đội trưởng, chị Vi với Tả Dục yêu nhau rồi. Chuyện này anh biết chưa? Diệp Tử Thần không biết giữa bọn họ có ân oán, có cái gì thì nói cái đó. Lâm Vi nghe được lời của Diệp Tử Thần, dừng một chút, nhìn Cố Vũ Trạch, biểu tình có chút phức tạp. Hiện tại Lâm Vi với Tả Dục ở chung một chỗ rồi, cô cũng muốn nhìn một chút Cố Vũ Trạch nghe tin này sẽ có phản ứng gì, liệu hắn có một chút hối hận nào hay không, có một chút quan tâm đến mình không. Cách chương.